Chương 491, bệ hạ, hài lòng sao 60. Hắc Nguyệt lui ra, to như vậy trong cung điện, chỉ còn lại Phồn Tinh cùng Mê Man Vệ Hiên. Tiểu Tinh Tinh, không muốn bị người bắt nạt. Phồn Tinh nắm Vệ Hiên tay, túi đầu, giống cái đã làm sai chuyện đứa nhỏ, lẩm bẩm. Không muốn làm người tốt. Không muốn bị người bắt nạt. Không nghĩ liền đóa hoa nhỏ đều dưỡng không tốt. Nếu mặc kệ nàng có hay không có làm chuyện xấu, đều nhất định bị người khi dễ kia nàng lựa chọn, làm một con xấu tinh tinh. Ta sẽ học bắt nạt người khác. Xoạch một giọt nước mắt nện ở Vệ Hiên trên mu bàn tay, sau đó liền liên tiếp nước mắt. Học bắt nạt người khác. Học xấu đi. Nàng cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ có con đường là nàng đã định trước đạp lên đi một cái tràn đầy máu tươi đường. Đấm máu, giết chóc, xấu đến trong lòng. Trong đầu ẩn ẩn có cái thanh âm, vẫn tại nói cho nàng biết, đi lên con đường đó, mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là mỗi một đóa đóa hoa nhỏ, đều rất tốt. Bọn họ đều rất lương thiện, rất có nguyên tắc. Nàng tuy rằng rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, nhưng là nàng biết, thiện cùng ác là đối lập. Ta sẽ cố gắng, không để đóa hoa nhỏ biết, ta biến thành xấu. Như vậy tốt đóa hoa nhỏ, không tiếp thu được rất xấu tiểu tinh tinh. Nếu có một ngày biết nàng liền lặng lẽ buông ra đóa hoa nhỏ tay, khiến hắn chính mình đi. Tiểu quái vật một người, cũng có thể trưởng thành đại quái vật. Không nhất định nhất định muốn mạnh lưu lại một đóa đóa hoa nhỏ, cùng nàng. Siêu thần hào hoàn toàn không biết, tại bất chi bất giác tại, con này thoát con đã tự hành lĩnh ngộ buông tay hai chữ nếu, thiên đạo đã định trước nàng hai bàn tay trắng. Nàng liên xấu đi, đồng thời học được buông tay. Buông ra đóa hoa nhỏ, một con đường đi đến đen. Triệt để đọa lạc trầm luân phát động toàn bộ hồng y ti lực lượng, rất nhanh liền tra rõ ràng độc dược nơi phát ra. Đầu mâu nhắm thẳng vào Thái hậu nương nương. Việc này, có Thái hậu nương nương cùng tể tướng đại nhân bút tích, tỉ mỉ xác thực chứng cứ, còn chưa lấy đến. Hắc Nguyệt báo cáo. Trong lòng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không biết, Thái hậu nương nương trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì chính mình thân nhi tử không rút, ngược lại cùng tể tướng thông đồng cùng một chỗ. Chữa trị cùng bệ hạ trong đó quan hệ, chẳng lẽ không thể so leo lên người ngoài, tới có đáng tin Phồn Tinh bông mi. Lông mi run a run. Hỏi một câu, nhường Hắc Nguyệt cảm thấy long trời lở đất lời nói, trong lịch sử, có phải là không có, giết mẫu hoàng đế Hắc Nguyệt, này có thể là cùng nhau toi mạng đề. Hắn mơ hồ cảm thấy được bệ hạ muốn làm cái gì. Này không được tuyệt đối không được bệ hạ, không có chứng cứ. Nắm giữ chứng cứ sau. Đem Thái Hậu giữ tiến tại lãnh cung, không bị người ngoài biết được, còn có thể. Đang không có chứng cứ xác thực dưới tình huống, thân là hoàng đế, thế nhưng đối Thái Hậu động thủ, đó là muốn thiên lôi đánh xuống nhường Tây Bắc đại tướng quân cổ thủ, mang binh trở về. Tiểu hôn quân tư duy tính chất nhảy nhót cực lớn, Hắc Nguyệt thậm chí theo không kịp HNG. Phía trước không là nói Thái Hậu sao như thế nào đột nhiên lại nhảy đến Tây Bắc đại tướng quân nhưng vẫn là tuân mệnh. Hắn không biết, Vệ Hiên rất sớm trước. Liền dạy qua tiểu hôn quân không hiểu triều chính không ngại, nhưng muốn nhớ, thời khắc mấu chốt, nhất định phải được phái binh áp chế trong triều văn thần chỉ biết lục đục đấu tranh, bệ hạ chân chính muốn làm chuyện gì, binh quyền nơi tay có thể đây là Vệ Hiên lưu cho tiểu hôn quân bảo mệnh chiêu số. Nghĩ là, như một ngày kia, tiểu hôn quân thật sự đến mất nước tình cảnh. Binh quyền nơi tay, cũng có thể tại võ tướng dưới sự bảo vệ, mở một đường máu đi. Kết quả không nghĩ đến. Phồn Tinh dùng ở cái này mấu chốt thượng. Không đến nửa tháng thời gian, Tây Bắc tướng quân cổ thủ, mang theo trùng trùng điệp điệp 10 vạn đại quân, đóng tại đô thành bên ngoài. Mà trước đó Thái Hậu cùng Trịnh Khai Thành còn gặp một lần. Thái Hậu nương nương là tổng cảm thấy trong lòng bất an, thậm chí có điểm hoài nghi, hoạn quan có phải thật vậy hay không sắp chết nếu không, vì cái gì hoàng đế thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì liền ầm ĩ đều không có ầm ĩ qua một lần. Trong hoàng cung hết thể như thường, không nhắc lên cái gì gợn sóng đến. Về phần Trịnh Khai Thành, thì bình tĩnh hơn. Chắc hẳn, là biết hết cách xoay chuyển, cho nên tiếp nhận. Từ đầu đến cuối, hắn liền không cảm thấy tiểu hoàng đế cùng một cái hoạn quan ở giữa, có thể sinh ra cái gì chân chính chân thành tha thiết tình cảm. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu hoàng đế, biết như thế nào thích một người sao không phải là trường kỳ chờ ở cùng một chỗ ỷ lại mà thôi. Nhiều như vậy thái y đều thúc thủ vô sách, ngoại trừ bình tĩnh tiếp nhận, còn có thể như thế nào lại nói, Bách Nhật Tô càng đi về phía sau, người chúng độc thì càng khó chịu nổi. Thấy được một cái hoạn quan thối giữa chảy mủ cảnh tượng, lại nồng ý lại thích, cũng phải yên tĩnh. Cũng là thời điểm cùng bệ hạ đề cập lập hậu sự tình, bệ hạ chính là yếu ớt tới, lập hậu an ủi thương tích, cái này thời cơ không có gì thích hợp bằng. Trịnh Khai Thành đối Thái Hậu nói, trừ bỏ một cái vệ hiên, sau đó sẽ lập tức có một đóa giải ngữ hoa an ủi. Tể tướng đại nhân bản tính, càng ngày càng vang. Trước từ Thái Hậu đề ra thượng hai câu, sau đó sẽ ở trên triều đình liên danh thượng tấu. Hoàng hậu chi vị, cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Thái Hậu từ lúc tại Trịnh Khai Thành sau, rất nhiều chuyện tình trên cơ bản đều là bị Trịnh Khai Thành nắm mũi dẫn đi. Trịnh Khai Thành như thế vừa nói, nàng liền đáp ứng. Lại hoàn toàn không biết, nàng lúc này đây đáp ứng, tương đương là đem chính mình đưa lên hoàng tuyển đường cổ thủ mang binh hồi đô thành, không ai biết là vì sao. Vì thế chỉ có thể ở ngầm mù mấy cái đoán, không một người có thể đoán được trọng điểm thượng. Trịnh Khai Thành cùng Thái Hậu đều không đem Tây Bắc tướng quân mang binh hồi đô thành, cùng bản thân liên hệ lên. Cho nên tại cổ thủ hồi đô thành ngày thứ hai, Thái Hậu sai người mang theo chén canh, Mỹ Kỳ danh nói quan tâm hoàng đế, đi tìm Phồn Tinh. Từ lúc trước xe rách ra mặt sau, Thái Hậu rất khó gặp lại Phồn Tinh. Nàng vốn cũng đã làm xong nhiều đến vài lần tính toán, dù sao một lần không được, nhóng nhẽo nài nỉ đều được. Dù có thế nào, nàng đều là hoàng đế mẹ đẻ, liên tục cự tuyệt số lần hơn, hoàng đế chính mình trên mặt cũng không dễ nhìn. Không nghĩ đến, lúc này đây, kia con bất hiếu thế nhưng đáp ứng một tiếng thấy nàng người đến, có chuyện gì sao? Phồn Tinh ngồi ở ghế trên, ánh mắt nặng nề, phân biệt không ra hỉ nộ đến. Xem ngươi lời nói này, ai ra là của ngươi mẫu hậu? Làm mẹ muốn gặp con trai mình, chẳng lẽ không được sao? Thái Hậu nguyên bản còn nghĩ chu toàn hai câu, kết quả chỉ nghe Phồn Tinh tiếp theo câu nói, Bách Nhật Tô, có phải hay không ngươi cho người khác? Thái Hậu thần sắc cứng đờ, cái gì Bách Nhật Tô? Ai ra nghe không rõ ngươi đang nói cái gì? Đem cửa, cùng cửa sổ đóng lại. Phồn Tinh phân phó Hắc Nguyệt nói. Vì thế nháy mắt công phu, bên trong cung điện tất cả cửa sổ toàn bộ đóng lại. Nguyên bản liền khí phái uy nghiêm cung điện, càng phát ra có vẻ không khí ngưng trọng âm trầm. Ta biết, là ngươi cho. Cho nên nàng hôm nay mới chịu đáp ứng, gặp Thái Hậu. Tây Bắc tướng quân quân đội đã đến, cho nên tính toán sổ sách, có thể tính. Hoàng đế, không có bằng chứng sự tình, nhưng không muốn tùy tiện hướng ai ra trên đầu trụ. Bất quá là chết một cái hoạn quan mà thôi, chẳng lẽ con bất hiếu này, còn thật dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, giết mẫu.